Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 122, lại đổ một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu mà Lý Mao thốt ra, sắc mặt của đám người nhị phòng Cố gia lại thêm phần xám xịt. Lúc này, Cố Trường Canh đã được ba người con dìu lên từ dưới đất. Ngồi bệt xuống, mềm nhũn như bùn nhão. Ông ta không còn nghe Lý Mao nói gì nữa, mà chỉ tức tối quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi. Nữ nhân tên Lý Vân kia tuy là một kẻ điên, nhưng có một câu nàng ta nói không sai. Cố Thậm Vi rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Nàng đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ lâu. Những xác chết chìm dưới đáy sông chẳng thể nào tình cờ trồi lên mặt nước một cách kỳ lạ như vậy. Tất cả đều là kế hoạch của nàng. Từ khoảnh khắc bọn họ bắt được Lý Mao, tất cả những gì thuộc về nhị phòng Cố gia cũng chính thức chấm dứt. Cố Trường Canh nghĩ vậy, gương mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Cố Thậm Vi. Hủy hoại huyết mạch thân nhân của ngươi, diệt đi cả tộc của mình. Chuyện này khiến ngươi thấy vui vẻ lắm sao? Cố Thậm Vi khẽ vuốt nhẹ lên chuôi kiếm, bật cười, huyết mạch nhà các người cũng linh hoạt thật. Lúc vô dụng thì chẳng thấy đâu, nhưng lúc cần thì lại có ngay, mà nói vậy thật chẳng xứng với tầm vóc của Cố gia. Sao có thể gọi là hủy hoại huyết mạch thân nhân chứ? Rõ ràng ta chỉ đang học theo phụ thân ngươi, lấy đại nghĩa diệt thân, giúp đại ung trừ bỏ ung nhọt thôi. Không thể nói rằng năm đó, khi cả Cố gia vây giết một đứa bé 13 tuổi giữa bãi tha ma thì gọi là đại nghĩa diệt thân. Ai ai cũng khen có khí phách của bậc nho sĩ. Còn bây giờ ta lấy đại nghĩa diệt thân, bắt hết đám tay sai hung ác của ngươi thì lại gọi là diệt tộc được. Ngươi đáng lẽ phải lập tức viết ngay một bài văn dài 5.000 chữ để ca ngợi ta mới đúng. Cố Thậm Vi nói đến đây, còn làm bộ vỗ trán mấy cái. Ôi chao, ta quên mất, nếu ngươi viết nổi thì đã chẳng thi trượt tú tài, phải dựa vào việc bán nữ nhi kiếm mấy đồng bạc lẻ mới có thể tiếp tục bám trụ ở Cố gia rồi. À cũng phải, số bạc kia dính đầy máu của Cố thất nương đều đem ra mua tiền đồ cho đại phòng cả rồi. Đến phiên ngươi, ngay cả chút tiền để mua một cái đầu chó về dùng cho thông minh hơn cũng chẳng có. Chậc chậc chậc, nghe vậy, Cố Trường Canh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nổ tung. Ông ta muốn bật dậy lao đến chỗ Cố Thậm Vi, nhưng vừa mới cử động một bước, hai chân liền đau nhói như bị xé toạc. Trên công đường, Vương Nhất Hòa cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chát, một tiếng, vỗ mạnh xuống kinh đường mộc. Yên lặng, yên lặng, khi rời khỏi phủ nha Khai Phong, trời đã quá trưa. Cố Thậm Vi hướng mặt về phía mặt trời, khẽ nheo mắt lại. Lúc nàng mới vào biện kinh, trời còn đang rét căm căm, mưa gió lạnh lẽo, vậy mà chỉ mới vài ngày trôi qua, cơn gió lướt qua má đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Sau lưng nàng, Sở Đao Đao, người đóng giả Cố thất nương, đang chống nạnh, cười sảng khoái vài tiếng. Cố Thậm Vi quay đầu nhìn Đỗ Mụ Mụ, thấy bà ta rưng rưng nước mắt, Sở Đao Đao liền bước tới. Đỡ lấy bà, dưỡng mẫu đừng buồn nữa. Nếu thất cô nương trên trời có linh thiêng, thấy người đã làm những điều này vì nàng, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Còn cái đám người ghê tởm đó, cả đời này cũng đừng mong xoay người nổi nữa. Đợi người của Khai Phong phủ đến đào Cố thất nương ra khỏi phần mộ nhà họ Tô, chúng ta sẽ mời một vị đại sư viết một tờ hưu thư, hưu bỏ tên Tô Hoài chết tiệt kia, cắt đứt cuộc âm hôn oan nghiệt ấy, sau đó lại mời người làm một đàn pháp thủy lục 7-7-49 ngày, giúp Cố thất nương sớm siêu thoát, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt, có người thật lòng yêu thương nàng. Dỗ Mụ Mụ nước mắt lưng tròng, bà nhìn Cố Thậm Vi, định quỳ xuống, nhưng còn chưa kịp động thân, đã bị một thanh trường kiếm chắn ngang. Không cần phải thế, ta làm tất cả những điều này vốn không phải vì Cố thất nương, mà là vì chính ta. Đỗ Mụ Mụ nghe vậy, khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ với Cố Thẩm Vi. Đại ân đại đức của Thập Thất Nương, lão nô suốt đời khắc ghi. Nếu không có Thập Thất Nương tương trợ, lão nô e rằng chỉ có thể sống trong trốn chạy, ôm hận mà chết, chưa đừng nói đến việc giúp tiểu thư thoát khỏi bể khổ. Càng không dám nghĩ đến chuyện khiến chân tướng phơi bày trước thiên hạ. Lão nô nói một câu cuồng vọng, từ cái ngày mẫu thân của Thất Nương trơ mắt nhìn nữ nhi mình bị ép chết. Trong lòng lão nô, ta chính là mẫu thân của nàng. Cố Thẩm Vi nhìn Đỗ Mụ Mụ, nghiêm túc gật đầu, bà xứng đáng với danh phận ấy. Ngày ấy nàng rời khỏi Biện Kinh xuôi nam đến Tô Châu. Một phần là để dưỡng thương, tránh xa những kẻ ở Biện Kinh, ẩn nhẫn chờ thời. Một phần khác chính là để không ngừng thu thập chứng cứ tội ác của Cố gia. Khi điều tra Cố Trường Canh, nàng đã phát hiện Đỗ Mụ Mụ và Sở Đao Đao cũng đang bí mật điều tra. Đỗ Mụ Mụ tuổi tác đã cao, lại không có võ công phòng thân, bèn cùng Sở Đao Đao bán nghệ trong quán trà, lén lút dò hỏi tin tức về những vụ việc xảy ra trên sông Biện Hà. Chỉ là người dân bình thường muốn sống sót vốn đã muôn vàn khó khăn, huống hồ là đấu với quan lại quyền quý. Khi Cố Thẩm Vi tìm được bà chẳng khác nào một kẻ ăn mày. Đừng nhìn cảnh tượng hôm nay như một màn kịch náo nhiệt, kỳ thực bọn họ đã hao tâm tổn sức suốt bao năm mới có thể thu thập đầy đủ chứng cứ về việc Cố gia mở sòng bạc trên tuyến vận chuyển lương thảo, tàn sát vô số sinh mạng. Chỉ riêng chuyện tìm ra thi thể trong vụ án của Vu Hữu Địa, bọn họ đã không biết lặn xuống nước bao nhiêu lần mới có thể xác định vị trí. Sau đó, đúng vào thời khắc mấu chốt hôm nay, bọn họ mới khiến thi thể đó trồi lên mặt nước. Thậm chí, trước đó bọn họ còn chưa từng nghe nói đến cái tên Lý Mao và Vệ Nhất Triều. Người mà bọn họ điều tra được là một kẻ tên Liễu Thường Minh. Hắn cũng giống Lý Mao, đều mở sòng bạc trên thuyền để kiếm tiền cho Cố gia. Mà con thuyền hắn ở lại thuộc về một người tên Chu Thăng. Từ lâu, bọn họ đã ngầm mua chuộc Chu Thăng. Chính nhờ vậy, sau khi Lý Mao chỉ điểm Cố Trường Canh, Chu Thăng lại xuất hiện, giáng thêm một đòn chí mạng. Tối hôm qua, theo manh mối mà người kể chuyện cung cấp, An Tuệ lên thuyền trên sông Biện Hà, bắt được Lý Mao. Mãi đến khi đó, nàng mới phát hiện Chu Thăng và Vệ Nhất Triều thực chất là cùng một người. Dưới cái tên Chu Thăng, hắn sở hữu 3 con thuyền. Chuyện cờ bạc trên thuyền do Liễu Thường Minh phụ trách. Còn dưới cái tên Vệ Nhất Triều, hắn sở hữu 4 con thuyền. Việc cờ bạc lại do Lý Mao quản lý. Gần rạng sáng, An Tuệ đến ngõ Tang Tử tìm nàng báo cáo tình hình. Cả một quãng thời gian dài chuẩn bị, vừa lôi rắn ra khỏi hang, vừa tóm gọn những con rắn mới, cuối cùng mới có được một vố trời giáng hôm nay, triệt để tiêu diệt cả 7 con thuyền. Chính vì thế, hôm nay nàng mới tự tin đến vậy. Dù không có màn náo loạn của Lý Vân, dù Lý Mao không lật mặt chỉ điểm, nàng vẫn có thể dựa vào lời khai của Chu Thăng cùng với sổ sách trong tay hắn để đẩy Cố Trường Canh xuống địa ngục. Sở Đao Đao thấy Đỗ Mụ Mụ lại muốn khóc, vội vỗ nhẹ lên lưng bà. Nàng ôm quyền với Cố Thẩm Vi, quyền nói, đại ân không cần nói lời cảm tạ. Ngày sau nếu Cố Hung Kiếm có chuyện gì cần đến, dù có phải lên núi đao, xuống chảo dầu, ta và Dưỡng Mẫu cũng quyết không từ nan. Đợi sau khi lo xong chuyện của Thất Nương, ta định đưa Dưỡng Mẫu rời đi. Đến lúc đó, sẽ lại đến từ biệt Cố Hung Kiếm. Nói xong, nàng đỡ lấy Đỗ Mụ Mụ, khẽ cười, Dưỡng Mẫu, Cố Hung Kiếm còn nhiều chuyện phải làm, chúng ta không nên làm chậm trễ nàng nữa. Đỗ Mụ Mụ nén nước mắt, nặng nề gật đầu. Bên cạnh, Hàn Thời Yến nhìn thấy vậy, bèn ngoắc tay ra hiệu cho chiếc xe ngựa đang dừng bên đường. Phu xe nhìn thấy, bèn cười hì hì, để lộ hàm răng trắng. nhanh chóng đánh xe chạy tới, lại quay sang cười với Cố Thẩm Vi. Không có Ngô Giang, bên trong xe ngựa yên tĩnh lạ thường. Hàn Thời Yến nhìn một lúc, rồi không nhịn được phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ngô Giang đã dẫn người đi bắt lại Mụ Mụ theo lời khai của Lý Mao. Có lời khai của bà ta, chuyện năm xưa Cố Ngọc Thành thông đồng với Mụ lừa gạt Tào phu nhân, thuê sát thủ giết mẫu thân ngươi, lại có thêm bằng chứng. Bất kể là Cố Ngọc Thành hay Cố Trường Canh, đời này bọn chúng đều đừng hòng xoay người nổi nữa. Nói đến đây, Hàn Thời Yến bất giác bật cười. Theo cái đà này, ta cảm thấy danh hiệu khắc chết cả tộc chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đầu Cố Thân Sự mất thôi. Cố Thẩm Vi bật cười ha hà, lắc đầu, không giống đâu, ta là tự thay diệt cả nhà mình, còn ngươi là diệt cả nhà kẻ khác, vẫn là ngươi đáng sợ hơn. Hàn Thời Yến sững lại, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, hắn là người diệt cả nhà vị hôn thê chưa qua cửa. Hắn nghĩ vậy, khẽ ho một tiếng, gần đây chắc hắn mắc bệnh rồi. Đầu óc toàn nảy ra những suy nghĩ hoang đường. Diệt là từ ngữ THTC của đám võ quan, vốn không nên thốt ra từ miệng hắn. Ngay cả nghĩ trong lòng cũng không nên. Hắn đâu có làm gì sai, chẳng qua chỉ đang thực thi chức trách của một ngự sử, loại bỏ những con sâu mọt trong triều đình Đại Ung mà thôi. Tô Chuyển Vận Sứ cứ giao cho ta, ngự sử đài sẽ buộc tội điều tra hắn đến cùng. Còn trong triều, Cố Ngôn Chi và Cố Quân An tạm thời không thể đứng vững nữa. Nói đến đây, Hàn Thời Yến ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Chỉ là, về vụ án sáng nay, ta có vài điểm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cách chương.